Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đôi mắt của Long Phạn lóe lên, quả là hắn thực sự có chút động tâm. Trong đại bản doanh của hắn, ngày thường thậm chí ngay cả tiếng nhạc cơ chân bàn cũng không có, thật là đơn điệu đáng sợ. Nếu có thể mang nữ tử này về cũng không có gì xấu. Tuy nhiên, hắn là người luôn cực kỳ cẩn thận, hắn chỉ cười cười không tỏ thái độ gì. Hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ hiểu ý và trực tiếp đi ra ngoài. Chắc là hỏi thăm xuất thân lai lịch của nàng kia có đúng với những gì nàng ta nói hay không. Sau chừng hơn 15 phút, tên thuộc hạ kia trở về, thấp giọng nói nhỏ với Long Phạn mấy câu gì đó. Long Phạn liền hiểu rõ. Hắn nhìn thoáng qua nàng kia, nhàn nhạt nói: muốn bản công tử cứu ngươi cũng được, nhưng còn tùy vào biểu hiện của ngươi xem sao. Ánh mắt nàng kia sáng bừng lên. Được ạ. Nàng cũng vì thoát hiểm mà liều mạng, ân cần tiến lên bên cạnh hai người của Tích Cửu, rót nước, pha trà. Long Phạn dù cố ý hay vô ý đều nhìn chằm chằm vào nàng ta. Tuy ngoại hình của hắn không phải là quá xuất sắc, nhưng nhìn vào cũng là một soái ca, ga lăng, tuấn tú, vẫn luôn thu hút ánh mắt chú ý của các thiếu nữ. Bị một soái ca có dung mạo, giàu có và quyền thế nhìn chằm chằm như thế, nàng kia dù có bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi ửng má, đỏ mặt. Thậm chí tay còn run rẩy khi rót nước cho hắn. Đó là một loại thẹn thùng, khẩn trương. Long Phạn rất hài lòng. Gần đây hắn thường xuyên làm việc với các bộ phận cơ thể người trong các thí nghiệm khoa học, gần như quên mất cảm giác hồng tụ thêm hương là cái tư vị gì rồi. Nữ tử này, tuy diện mạo không xinh đẹp bằng Cố Tích Cửu, nhưng dịu dàng, dễ mến, lại biết điều. Như một đóa hoa hàm tiếu yêu kiều, càng hiếm hơn là chơi đàn tỳ bà rất giỏi, giữ lại bên cạnh làm thị nữ cũng là ý không tồi. Hắn cầm lòng không đậu, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái rồi khẽ thở dài. Tiểu nha đầu này là tác phẩm kiệt xuất nhất, hoàn mỹ nhất của hắn, dung mạo cũng bậc nhất, nhưng tính tình lại có chút gai góc, giống như hoa hồng có gai. Càng tệ hơn chính là ai cũng không mua chuộc được nàng và cũng không nghe lời lắm. Điều này khiến hắn ta có chút đau đầu. Nữ hài tử xinh đẹp, thích nhìn chằm chằm nữ hài tử xinh đẹp là chuyện rất bình thường. Vì vậy Cố Tích Cửu cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhạc công đàn tỳ bà kia. Long Phạn cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Hắn còn cố ý sai sử nữ nhạc công đàn tỳ bà. Đi hầu hạ lão thái gia đi, ngồi lâu như vậy có lẽ là cũng khô miệng rồi đó. Nữ nhạc công đàn tỳ bà ngừng lại một lúc, có vẻ như hơi miễn cưỡng khi hầu hạ Cố Tích Cửu. Lão nhân đã sắp chôn xuống đất một nửa, nhưng lúc này nàng đang có việc phải cầu xin người ta, vì vậy nàng vẫn nhỏ giọng trả lời. Vâng, thiên ca tuân mệnh. Phiêu Phiêu đi đến bên cạnh Cố Tích Cửu, quả nhiên rót cho nàng một chén trà xanh đưa tới bên môi nàng. Đôi bàn tay trắng nõn, trong tay áo dường như có một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ngửi được mùi hương đó, trái tim đập mạnh như bị giáng một đòn nặng nề. Cơ thể nàng run lên, môi đập vào trên miệng chén trà mà đối phương đang bưng. Nữ nhạc công đàn tỳ bà kia không kịp đề phòng, vội thu chén trà trở lại một chút, nhưng vẫn bị văng ra một ít, hắt lên áo choàng của Cố Tích Cửu. Xin lỗi, xin lỗi. Nữ nhạc công đàn tỳ bà luống cuống, vội vàng rút một cái khăn tay ra, chà sát, lau nước trên áo choàng của Cố Tích Cửu. Trà hơi nóng, khi hắt lên áo choàng của Cố Tích Cửu, nó vẫn còn bốc khói. Cơ thể Cố Tích Cửu vặn vẹo hai cái vì bị nóng. Hiện giờ, nàng mềm như sợi mì, việc uốn éo vặn người này không quan trọng mà lật luôn chiếc ghế dưới thân. Thậm chí cả người nàng cùng chiếc ghế trực tiếp đè lên trên, người nữ nhạc công đàn tỳ bà. Nữ nhạc công đàn tỳ bà kêu lên một tiếng sợ hãi, bị nàng nhào vào đè trên mặt đất, làm đệm thịt cho Cố Tích Cửu. Cái miệng già nua của Cố Tích Cửu gặm vào gương mặt trơn láng mềm mại của người kia, tạo nên một dấu răng mờ mờ trên khuôn mặt nàng ta. Nữ nhạc công đàn tỳ bà choáng váng một hồi, khuôn mặt xinh đẹp gần như tái mét đi, run giọng nói: Lão thái gia, lão nhân gia ngài, đứng dậy. Long Phản không nhịn được muốn bật cười, nhưng hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nữ nhạc công đàn tỳ bà dãy dụa né tránh một hồi dưới người Cố Tích Cửu, cuối cùng cũng tự mình ngồi dậy được. Đương nhiên, nàng ta cũng đỡ một bên Cố Tích Cửu. Lão thái gia, xin lỗi, là thiên ca không cẩn thận, ngài bỏ qua cho ạ. Nữ nhạc công đàn tỳ bà giống như cô dâu nhỏ bị khi dễ, vừa nén giận xin lỗi Cố Tích Cửu, vừa đỡ nàng ngồi xuống ghế. Cố Tích Cửu hoàn toàn không có chút sức lực nào, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè dồn lên người nữ nhạc công đàn tỳ bà. Sau khi nữ nhạc công đàn tỳ bà đỡ nàng ngồi xuống, chóp mũi cũng đổ mồ hôi vì mệt. Lão thay ra, người không sao chứ? Long Phạn bước tới, ân cần bắt mạch cho Cố Tích Cửu, giống như sợ nàng té bị thương. Long Phạn rất hài lòng với kết quả bắt mạch. Huyệt đạo của Cố Tích Cửu vẫn bị phong bế như trước. Chất độc đó vẫn nằm sâu trong cơ thể nàng như trước, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Long Phạn thực ra vẫn đang thử nghiệm. Nếu nữ nhạc công đàn tỳ bà này là gian tế do Đế Phất Y phái đến đây, tất nhiên sẽ nhân dịp bị té ngã này mà lợi dụng giải huyệt cho Cố Tích Cửu. Sự thật chứng minh, thì ra là hắn nghĩ nhiều quá. Hắn lắc đầu trong lòng nguầy nguậy, lại khiển trách nữ nhạc công đàn tỳ bà mấy câu, mắng nàng tay chân vụng về. Nữ nhạc công đàn tỳ bà vâng vâng dạ dạ. Để lấy lòng Cố Tích Cửu, lại rót một chén trà khác cho nàng, hầu hạ nàng uống xong, rồi chạy ra đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng đấm lưng bóp vai cho nàng. Nữ tử này thật là người biết tiến, biết lùi. Nữ hài tử xuất thân từ nhà nghèo khổ, luôn là người hiểu chuyện. Long Phản lại gật đầu trong lòng. Thuộc hạ của hắn vừa rồi đã đi ra ngoài điều tra, và sự thật là nữ nhạc công đàn tỳ bà này không hề nói dối. Nữ nhạc công đàn tỳ bà thực sự là một đứa trẻ mồ côi. Phụ thân của nàng ta là một nhạc công đàn tỳ bà chân chính. Ông ta đã qua đời một năm trước, sau khi truyền hết tất cả tài nghệ của mình cho nữ nhi. Chỉ còn lại một mình, nữ nhạc công đàn tỳ bà đành phải dựa vào biểu diễn mà kiếm sống. Mấy ngày trước, bị một nhà giàu có quyền thế trong thành nhìn trúng, muốn nạp nàng ta làm thiếp. Lão nhà giàu này vừa già lại vừa béo. Nữ nhạc công đàn tỳ bà này đương nhiên là không chịu, nhưng nàng ta cũng biết là lấy trứng chọi đá, cho nên mới định dùng kéo tự tử. Vì vậy, hiện giờ nàng ta cầu cứu xin hắn giúp đỡ cũng không có gì ngạc nhiên. Tỷ nhi ái tiếu, gái xinh thích trai đẹp. Nữ nhạc công đàn tỳ bà này thực sự rất thích hắn. Tuy nàng hầu hạ Cố Tích Cửu, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước kia thường xuyên liếc nhìn về phía hắn. Khi chạm với ánh mắt hắn, lông mi của nàng lại khẽ run rẩy, nàng cúi đầu với vẻ thiếu nữ thẹn thùng. Trải qua mấy lần thăm dò thử nghiệm, cuối cùng Long Phạn cũng yên tâm. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía đối diện. Bên đối diện kia, cơm nước cũng đã ăn gần xong rồi, rốt cuộc là tôn chủ nhà hắn có ra tay hay không đây? Trong lòng không nhịn được, lại thở dài một hơi. Vị tôn chủ mặc chiếu này, cái gì cũng giỏi, chỉ là quá đa nghi, lá gan cũng hơi bé. Hắn lại liếc nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu một bộ dáng chán nản trông như sắp chết, nằm liệt ở đó như không xương, vừa tận hưởng sự hầu hạ của nữ nhạc công đàn tỳ bà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Tích Cửu cảm thấy mình thật xứng đáng nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Rõ ràng là trong lòng như cái nồi đang sôi sùng sục, vui mừng phập phồng đến gần như tuyệt vọng. Vậy mà nàng vẫn giữ được vẻ mặt như bị liệt, nàng cũng phải tự khen mình có kỹ năng diễn xuất rất tốt. Nhưng nàng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình so với người đang đấm vai đằng sau lưng mà nói, vẫn là kém hơn một bậc. Người đứng đằng sau này mới thật sự là ảnh đế. Kỹ năng diễn xuất có thể gọi là siêu việt thành thần. Đế Phất Y. Vị nữ tử mỏng manh và yếu đuối này, thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, nhìn qua như đang xuân tâm nảy mầm xanh, đem lòng ái mộ lòng phạn, hóa ra là Đế Phất Y cải trang. Lúc cô Tích Cửu ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể hắn, trái tim nàng như muốn nhảy ra luôn. Quả là không thể tin nổi. Khi đó nàng đã phải cố gắng rất nhiều mới kìm nén được sự phấn khích gần như sôi trào, kích động. Đương nhiên, bởi vì quá bất ngờ, nàng vẫn không thể tin được, cho nên mới cố ý ngã xuống đè hắn dưới thân, thậm chí còn cắn nhẹ vào má hắn một miếng, để hơi thở độc nhất thuộc về hắn càng thêm rõ ràng hơn. Mà Đế Phất Y ngay lúc áp đảo thành công một khắc kia, một bàn tay tình cờ vừa vặn đặt ở dưới bụng nàng. Hắn nhân cơ hội lấy đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng nàng. Hai mạnh, ba nhẹ, là ám hiệu bí mật mà nàng và hắn đã ước định lúc trước. Vì vậy, cô Tích Cửu không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là người đang ngồi ở tòa nhà đối diện, giờ phút này lại ở bên cạnh nàng. Thật sự là quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Đế Phất Y thích dịch dung, đóng vai nhiều kiểu người khác nhau. Chuyện này cô Tích Cửu đã biết từ lâu. Nhưng nàng không ngờ, lần này hắn lại dám hạ cả vốn như thế. Giả làm một mỹ nhân nhỏ bé, yếu ớt. Sáng vẻ nũng nịu, mỏng manh này còn giống nữ nhân hơn cả cô Tích Cửu nàng. Cô Tích Cửu cảm thấy tam quan của mình lại bị hắn phá vỡ một lần nữa rồi. Trong lòng nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Nhưng thật xui xẻo là hiện tại nàng không thể nói ra, cũng không thể truyền âm nhập mật. Nàng nảy ra một ý tưởng, nhớ tới trước đây đã từng dạy mật mã Morse cho Đế Phất Y lúc rảnh rỗi. Khi đó, nàng cảm thấy buồn chán, còn sáng tạo ra được một bộ mã Morse chỉ có nàng và hắn mới hiểu được. Vì vậy, nàng nhanh chóng dùng ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay hắn vài cái khi nằm trên người hắn, cho hắn biết rằng nàng có chuyện muốn nói với hắn. Vì vậy, Đế Phất Y bắt đầu ân cần chăm chỉ vỗ lưng cho nàng, nhịp nhàng, không nhẹ, cũng không nặng. Còn cô Tích Cửu thì đặt ngón tay lên đùi, khép hờ mắt và gõ nhịp như đang ngâm nga một bài hát. Và với cách vỗ lưng gõ nhịp này, hai người cũng đã có một cuộc trò chuyện không rào cản. Cô Tích Cửu nói chuyện quan trọng nhất trước. Thiên ma đó đang phục kích chàng. Đế Phất Y. Ta biết, ta đã bố trí ở đây, chính là chờ hắn đến. Cô Tích Cửu. Xung quanh đây đều là người của hắn, có đến 129 tên. Hơn 10 tên có linh lực cấp 8, còn lại đều là cấp 6 trở lên. Đế Phất Y. Xem ra lần này, hắn vì đối phó với bổn tọa mà thật sự bỏ cả vốn gốc. Ta cảm thấy rất vinh dự. Cô Tích Cửu. Chúng ta có bao nhiêu người? Đế Phất Y. Bình cốt tinh, không cần phải nhiều. Nàng cứ yên tâm. Lát nữa ta sẽ tìm cơ hội cứu nàng đi. Không bao giờ để nàng xảy ra chuyện nữa. Cô Tích Cửu. Lần này chàng có chắc chắn nhổ cỏ, diệt trừ tận gốc hoàn toàn ma quỷ được không? Đế Phất Y dừng một chút. Hiện giờ, ta còn chưa hoàn toàn khôi phục công lực. Không thể nhổ cỏ tận gốc được. Tuy nhiên vẫn chắc chắn khiến hắn bị trọng thương một lần nữa. Chỉ là trọng thương thôi à? Những thứ này gặp gió xuân lại rất dễ tái sinh sau một trận cháy rừng đó. Cô Tích Cửu. Chàng đã chuẩn bị khiến bọn chúng bị trọng thương ở đây sao? Chỗ này quá đông đúc, ba tánh vô tội cũng nhiều. Đế Phất Y nói. Bởi vì không ngờ bọn chúng lại mang theo nàng đến đây, cho nên ta mới sắp xếp nhân cơ hội lẻn vào sào huyệt của hắn, tìm được nàng trước rồi mới đánh hắn ta. Nhưng hiện tại đã tìm được nàng. Ta phải thay đổi chiến lược một chút. Không cần thay đổi. Cố Tích Cửu nói. Ta vẫn nghĩ cách xâm nhập vào hang ổ của hắn. Hang ổ của hắn nằm ở dưới ngọn núi lửa, không có phương tiện chuyên dụng của hắn, mọi người không thể vào được. Bên trong chính là đại bản doanh của hắn. còn có cả mấy trăm người đó. Nhưng nàng... Ta không sao, hắn sẽ không làm gì ta đâu, chàng cứ theo kế hoạch ban đầu là được. Nói xem kế hoạch ban đầu của chàng là thế nào? Kế hoạch ban đầu của ta là... À, bọn chúng ra tay sớm rồi. Hai người đồng thời nghe được tiếng hô truyền đến từ lầu đối diện. Trong lòng của Tích Cửu trùng xuống. Vừa quay đầu nhìn, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh. Trong căn phòng ở tầng đối diện, đột nhiên xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Người giả mạo của Tích Cửu kia không biết vì sao nhất thời ngồi yên một lúc cũng không được. Rầm một tiếng ngã người về phía trước. Đế Phất Y ở bên cạnh nàng ta tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy. Cố Tích Cửu giả nhào vào trong lòng ngực hắn, cũng thừa cơ cầm một thanh đoản đao đâm vào người Ứng Ngôn Nặc. Huyết quang lóe lên, Ứng Ngôn Nặc lung lay chấn động, giơ tay đẩy Cố Tích Cửu giả trong lòng ra. Nàng! Hai người thuộc hạ của Ứng Ngôn Nặc có lẽ vừa mới được phái ra ngoài, lúc này nghe thấy động tĩnh trong phòng liền thét lên. Cả hai nhanh chóng chạy đến, nhưng chưa xông qua được vào cửa phòng đã bị bốn gã tiểu nhị của Tửu Lâu chặn lại. Bốn gã tiểu nhị của Tửu Lâu đương nhiên không phải là tiểu nhị Tửu Lâu thật, mà là thuộc hạ của Mặc Chiếu. Bốn người này công phu không thấp, ngăn cản Mộc Vân và Mộc Lôi ở đó. Hai người này nhất thời không thể nào xông vào được. Còn Ứng Ngôn Nặc trong phòng cũng thật lợi hại. Mặc dù hắn bị trúng một đao bất ngờ, nhưng dù sao cũng là người phản ứng nhanh lẹ. Bỗng nhiên lui về phía sau một bước, giơ tay như định làm gì đó, thì từ trong bình hoa ở góc tường phía sau lưng hắn đột nhiên bay ra một làn khói nhẹ. Trong chớp mắt, làn khói nhẹ ngưng tụ thành một hình người. Đó là Mặc Chiếu. Hắn ta nhấc tay, một luồng ánh sáng nhiều màu bao phủ quanh Ứng Ngôn Nặc. Cơ thể Ứng Ngôn Nặc thoát cái lảo đảo rồi ngã xuống, khuôn mặt vốn tái nhợt đã chuyển sang màu xanh, hiển nhiên là bị trúng kịch độc. Nàng! Ứng Ngôn Nặc ngẩng đầu nói với Cố Tích Cửu giả, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cố Tích Cửu giả mím chặt môi lui về phía sau một bước. Trên mũi đao của nàng ta là một dòng máu đỏ tươi chảy thành giọt. Thân hình Mặc Chiếu khẽ lóe lên, đầu ngón tay tiếp lấy dòng máu kia, đưa lên chóp mũi ngửi, rồi mỉm cười. Rất hiển nhiên là hắn xác nhận máu. Hắn cúi người nhìn Ứng Ngôn Nặc. Tả tiên sư đại nhân, lâu rồi không gặp nhỉ? Ứng Ngôn Nặc khẽ nhướng mắt. Dung Triệt! Mặc Chiếu mỉm cười. Không ngờ tả tiên sư thông minh đến vậy, vẫn còn nhận ra ta. Thế nhưng Dung Triệt chỉ là một hóa thân của ta, không phải bản tôn thực sự. Xem ra trước lúc ngươi chết, bản tôn không ngại nói cho ngươi biết. Bản tôn là thiên ma, tên là Mặc Chiếu. Nhớ rõ chưa? Ánh mắt Ứng Ngôn Nặc nhìn về phía Cố Tích Cửu giả. Nàng là giả mạo, là người của bọn chúng. Nàng tiết lộ hành tung bổn tọa sao? Mặc Chiếu thở dài. Không sai, tả thiên sư đại nhân quả nhiên rất thông minh. Bất quá cũng không thể nói nàng là giả. Ít nhất thân thể này thật sự là của nàng. Chỉ có hồn phách bên trong, không phải là nàng. Sắc mặt Ứng Ngôn Nặc càng ngày càng tái xanh, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy hỏi một câu. Vậy nàng thật sự đang ở đâu? Đừng nóng vội, người sẽ nhìn thấy nàng thôi. Mặc Chiếu mỉm cười, giọng điệu còn rất nhu hòa. Cố Tích Cửu vốn cho rằng sẽ có một trận huyết chiến, nhưng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Trong Tửu Lâu, Đế Phất Y bị Cố Tích Cửu đâm trọng thương, đe dọa đến tính mạng, bị Mặc Chiếu bắt sống. Đế Phất Y hoàn toàn không bố trí người, cũng không bố trí cái bẫy nào cả, giống như cục thịt mỡ tự động đưa tới cửa, bị Mặc Chiếu một lần ra tay bắt gọn. Mặc Chiếu vốn dĩ mang theo hơn 100 người, lên kế hoạch từng bước đối phó với các trường hợp khẩn cấp khác nhau. Thậm chí, hắn ta còn lên kế hoạch hoàn hảo đề phòng nếu vạn nhất đó là một cái bẫy để bắt hắn. Hắn sẽ rút lui như thế nào với mọi người, thậm chí cả bản đồ địa hình gần đó. Tất cả đều đã được nghiên cứu. Bất quá, hắn giống như hành quân đánh giặc, mang theo thiên quân vạn mã kéo tới sát cửa kết quả lại phát hiện đối phương thật sự không chuẩn bị cạm bẫy gì cả. Bên cạnh chỉ có hai tên thuộc hạ. Hắn cảm giác trong bụng như bị xáo trộn một cái, có chút không tin tưởng. Tuy nhiên, vết máu trên người Đế Phất Y là thật, mà kỹ năng diễn xuất của Vu Vô Diện thực sự rất tốt, che giấu được Đế Phất Y. Vì vậy lúc này một lần ra tay là thành công, cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Là hắn đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Đế Phất Y. Dù sao Đế Phất Y hắn cũng chỉ là một người, khi xa vào tình yêu thì không khác gì những nam nhân bình thường khác. Lần đồng thủ này suôn sẻ thuận lợi xưa nay chưa từng có. Hai tên thuộc hạ của Đế Phất Y bị mấy đại cao thủ của Mạc Chiếu phối hợp tấn công, cũng bị bắt sống. Ba chiếc xe sư tử bay rất bình thường phi nước đại trên bầu trời. Cố Tích Cửu nằm trong một chiếc xe, ngồi bên trái chính là Mạc Chiếu, ngồi bên phải chính là Đế Phất Y dịch dung thành nữ nhạc công Đan Tỳ Bà. Lúc này Đế Phất Y co ro ở một góc, cảm giác hiện diện rất thấp. Mạc Chiếu thậm chí không thèm nhìn hắn. Vừa rồi Long Phàn đã giải thích cho hắn tình huống được Cố Tích Cửu đến đây lần này, và tất nhiên cũng nói về việc chấp nhận nữ nhạc công Đan Tỳ Bà. Mạc Chiếu biết Long Phạn rất cẩn thận trong công việc, vì thế cũng không quan tâm mấy. Hiện tại tất cả trong lòng hắn đều là tràn đầy đắc ý thỏa thuê trở về, tâm tình tốt hơn. Hắn cũng phá lệ, dễ nói chuyện hơn. Cho nên, khi từ miệng Long Phạn biết được Cố Tích Cửu đã từng bỏ trốn, hắn cũng không thực sự trừng phạt nàng, còn ngồi chung xe với nàng. Còn Long Phạn thì được bố trí lên xe khác. Đế Phất Y bị thương nặng, Long Phạn phải bảo đảm rằng Đế Phất Y tạm thời giữ được hơi thở và không chết. Bởi vì Thiên Ma Đại Nhân còn giữ hắn lại để sử dụng. Vị Cố Tích Cửu giả kia cũng được an bài trên chiếc xe đó. Hai tên thuộc hạ của Đế Phất Y cũng bị trọng thương, cũng được sắp xếp trong một xe, có người đặc biệt canh giữ. Đối với những thuộc hạ tùy tùng khác, cũng giống như khi đến, mấy người một nhóm chia nhau trở về. Như vậy, mới không thu hút sự chú ý của những người trong chính đạo. Long Phạn cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì. Khi nghe Mạc Chiếu nói hắn muốn ngồi chung một xe với Cố Tích Cửu, liền sắp xếp đưa nữ nhạc công Đàn Tỳ Bà ngồi vào, nói rằng Cố Tích Cửu di chuyển bất tiện, phải có thị nữ hầu hạ. Vì vậy, cứ như thế, ba người lên một xe. Bởi vì vội quay lại, lớp dịch dung trên mặt Cố Tích Cửu đương nhiên chưa kịp tẩy rửa cho sạch. Cho nên nàng nằm ở đó với một gương mặt gần đất, xa trời như sắp chết. Tuy Mạc Chiếu rất thích nàng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của nàng, hắn cảm thấy thật ghê sợ, hết muốn ăn. Trong hành trình, vẫn ôn nhã như quân tử như trước, phe phẩy quạt xếp trong tay, nói chuyện trên trời, dưới đất với Cố Tích Cửu. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn nữ nhạc công Đàn Tỳ Bà, thấy nàng ngoan ngoãn như một cô dâu nhỏ, nên cũng không thèm quan tâm đến nàng ấy. Trong lòng Mạc Chiếu luôn coi Đế Phất Y là mối đại họa. Hiện giờ một khi đã bắt được người, hắn vui vẻ không giống như bình thường. Từ lông mày cho đến khóe mắt, muốn giấu cũng không giấu được vẻ xuân phong, đắc ý. Thật ra, hắn muốn làm cho Cố Tích Cửu khôi phục ký ức của mình, cho nàng nhìn thấy rốt cuộc tình lang của nàng đã rơi vào kết cục gì, muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng. Nếu không, hắn luôn có cảm giác khó chịu như kiểu áo gấm đi đêm vậy. Giống như bây giờ, rõ ràng là nàng tận mắt nhìn thấy Đế Phất Y bị trọng thương rơi vào tay hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn nên đau đớn, lại chỉ có một vẻ vân đạm, phong khinh, thờ ơ, bình thản. Thậm chí, nàng còn có tâm trạng nói chuyện với hắn về phong tục, tập quán. Mạc Chiếu đột nhiên hỏi Cố Tích Cửu. Tích Cửu, nàng không thắc mắc người hôm nay bản tôn bắt được là ai sao? Cố Tích Cửu nhướng mày. Có liên quan gì đến tôi không? Mạc Chiếu mỉm cười không nói gì, đưa mắt nhìn nàng, bỗng nhiên lại nói một câu không liên quan. Tích Cửu, không ai dám trốn khỏi địa bàn của bản tôn. Tuy lần này nàng chỉ vì muốn tìm hiểu phong cảnh bên ngoài mà trốn đi, nhưng vẫn đáng bị trừng phạt một chút. Nàng cũng phải trả giá lớn cho sự liều lĩnh của mình lần này. Cố Tích Cửu dường như không nghĩ rằng hắn sẽ tính sổ. trả giá lớn gì? Gả cho bản tôn. Cố Tích Cửu sừng sốt. Nữ nhạc công đàn tỳ bà co ro trong góc xe đang nghịch một chiếc trâm cài tóc màu bạc. Lời nói của Mạc Chiếu khiến tay hắn run lên. Chiếc trâm cài tóc bạc rơi xuống sàn thùng xe, vang lên một tiếng đinh. Ánh mắt Mạc Chiếu lập tức lia tới, lạnh giọng nói: Người giật mình cái gì? Khí tức trên người hắn mạnh đến mức khiến nhiệt độ trong xe như muốn giảm xuống. Nữ nhạc công đàn tỳ bà bị khí thế của hắn kiềm chế, co rúm lại một lúc, nhưng nàng vẫn nói ra ý của mình. Công tử muốn cưới lão thái gia. Mạc Chiếu sửng sốt một hồi, sau đó mới nhớ tới Cố Tích Cửu còn đang mang bộ dáng của lão nhân gia. Chẳng trách nữ nhạc công đàn tỳ bà này lại giật mình. Hắn cười nhẹ, giơ tay sờ khuôn mặt Cố Tích Cửu. Đúng vậy, bản tôn thích nàng, đương nhiên muốn cưới nàng. Trái tim của Cố Tích Cửu hẫng đi một nhịp, sợ Đế Phất Y sẽ nổi nóng. Lợi dụng Mạc Chiếu không đề phòng, vội vàng liếc hắn một cái ra hiệu, ý bảo hắn bình tĩnh. Đế Phất Y siết chặt ngón tay trong tay áo, thật muốn băm chặt tay của ai đó luôn. Hắn bắt đầu xem xét tính khả thi của việc tấn công ở đây. Cũng may là Mạc Chiếu rất sạch sẽ. Tuy rằng hắn rất muốn chiếm tiện nghi của Tích Cửu, nhưng với khuôn mặt nhăn nheo như ruộng bậc thang của Cố Tích Cửu, hắn vẫn không muốn nhìn đến. Hắn ngồi ngay ngắn lại, liếc nhìn nữ nhạc công đàn tỳ bà. Ngươi là Thiên Ca à? Lại đây, chơi một bản nhạc cho chủ tử nghe. Chỉ cần tên này không tán tỉnh trêu chọc Cố Tích Cửu, Đế Phất Y vẫn rất tốt tính, vì vậy hắn thực sự chơi đàn tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà như cơn gió đầu xuân đung đưa trên cành non xanh, như lạnh, như ấm, leng ca, leng keng, nhẹ nhàng, lan khắp ngõ ngách. Mạc Chiếu mỉm cười, say mê lắng nghe tiếng đàn tỳ bà, khóe môi hồng nhếch lên như vầng trăng khuyết. Trong lòng Cố Tích Cửu như thủy triều lên xuống. Đế Phất Y thật sự vì nàng mà xả thân, làm bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện không có giới hạn cũng làm ra được. Hắn đường đường là thánh tôn, hiện giờ giả làm ca nữ mà chơi đàn tỳ bà cho một ma đầu. Mạc Chiếu, ngươi cứ chờ đó, cho ngươi vui vẻ một hồi trước, chờ đến lúc vào sa huyệt của ngươi lại cho ngươi khóc. Chúng ta tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi phải khóc đến gọi cha gọi mẹ luôn. Thực ra, Cố Tích Cửu vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong lòng mà không có thời gian để hỏi. Chẳng hạn như hiện giờ ai đang đóng giả thành Đế Phất Y, là bị thương thật hay là bị thương giả? Hắn có sắp xếp bố trí những người khác trà trộn vào không? Nàng gõ nhẹ ngón tay bên người như thể đang hòa nhịp với âm thanh của cây đàn tỳ bà, nhưng thật ra vẫn là mã móc như trước. Đế Phất Y đương nhiên nhìn thấy, hắn vẫn bình tĩnh im lặng, chờ đàn xong một khúc tỳ bà, âm thanh lưu luyến vẫn còn văng vẳng trong xe. Đế Phất Y đang định buông đàn tỳ bà xuống, dùng đấm chân cho Cố Tích Cửu để truyền tin. Nhưng Mạc Chiếu lại tỏ ra rất hứng thú sau khi nghe khúc nhạc. Đàn không tệ, quả nhiên là cấp bậc đại sư. Chơi thêm một khúc nữa. Bản tôn có thể đệm nhạc cho ngươi. Hắn lấy ra một cây sáo trúc xanh biếc, đầu ngón tay vừa cử động. Đế Phất Ý đương nhiên sẽ không phản kháng lại hắn lúc này. Quả nhiên lại đàn một khúc. Ngay khi hắn vừa bắt đầu đàn một đoạn, tiếng sáo của Mạc Chiếu đã hòa vào. Đây thực sự là một bản song tấu rất hay. Phải nói là Mạc Chiếu này rất có thiên phú âm nhạc. Tiếng sáo thổi du dương, uyển chuyển, giống như gió đêm thổi qua ngọn cây, lại như hoàng hôn xuống núi. Màn đêm dần rơi xuống, bao trùm lên cả trái đất. Âm thanh của đàn tỳ bà Đế Phất Y chơi ban đầu như ánh mặt trời rực sáng. Gió xuân ấm áp khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Thậm chí Cố Tích Cửu cảm thấy tiếng đàn tỳ bà này của hắn còn có tác dụng khơi thông huyết mạch người ta, khiến huyệt đạo gân mạch của nàng bị phong bế, không còn bị đau nhức và tê mỏi nữa. Nhưng ngay khi tiếng sáo của Mạc Chiếu cất lên, giống như một cơn gió mùa thu thổi qua mặt đất, thổi bay sắc xanh của mùa xuân, huyết mạch của nàng vốn đã có chút êm đẹp, dường như lại càng thêm ngưng động. Sự đình trệ khiến các cơ trên toàn thân cũng đau nhức theo. Trong lòng nàng khẽ động, chẳng lẽ hai người này đang đấu nhau mà không biết sao? Khúc nhạc đàn được nửa chừng thì Đế Phất Y không thể chơi được nữa. Ngón tay hắn dừng lại, dây đàn tỳ bà đứt ngay ở đầu ngón tay hắn. Cũng may là hắn rút tay ra nhanh, nếu không đã bị cắt trúng ngón tay rồi. Mặc chiếu cũng ngừng thổi, hắn tựa hồ như chưa đã. Sao lại không đàn nữa? Đế Phất Y nhìn cây đàn tỳ bà của mình và nói. Dây đàn bị đứt. Rồi cúi đầu xuống và bắt đầu sâu lại dây đàn tỳ bà. Mặc chiếu cười duyên, không để ý đến hắn. Một canh giờ sau, nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng nóng. Dõi mắt nhìn về phía xa, đã có thể nhìn thấy những đám khói núi lửa bốc lên nghi ngút. Đế Phất Y nhìn núi lửa, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mấy ngày trước, hắn theo dõi Long Tư Dạ đã tới khu vực này, còn tìm thấy người nhân bản của Diệp Hồng Phong. Thật ra lúc đó hắn cũng cảm thấy trong ngọn núi này có lẽ có bí ẩn gì đó, nên đã phái mật thám lục soát toàn bộ nơi này một lượt. Gần như mỗi tấc đất đều bị lật tung, chỉ là không tìm thấy tung tích của những người này. Làm sao có thể nghĩ rằng bọn chúng sống dưới dung nham núi lửa? Long Phạn này quả nhiên không đơn giản, đúng là một nhân tài. Tích Cửu, chúng ta về đến nhà rồi. Mặc Chiếu ngồi bên cạnh cô Tích Cửu, giơ tay đỡ nàng dậy. Để nô gia làm cho ạ. Nữ nhạc công đàn tỳ bà ân cần bước tới. Mặc Chiếu không muốn tranh chấp, quả nhiên đẩy cô Tích Cửu trong lòng về phía nữ nhạc công đàn tỳ bà. Được rồi, cẩn thận chút. Sự đột biến trong nháy mắt xảy ra vào lúc này. Trong khi Mặc Chiếu đẩy cố Tích Cửu về phía trước, đồng thời một lưỡi dao sắc như rắn cũng vươn ra, bám theo cơ thể của Tích Cửu và đâm thẳng vào ngực nữ nhạc công đàn tỳ bà. Công phu của hắn cao, lần này lại hành động bất ngờ ngoài dự liệu, khoảng cách lại gần như vậy. Theo tính toán của hắn, Đế Phất Y tuyệt đối không thể tránh được, chắc chắn có thể xuyên thủng ngực đối phương. Không ngờ đối phương lại rất cảnh giác. Tuy sự việc xảy ra đột ngột, nhưng khả năng phản ứng tại chỗ mạnh mẽ không như bình thường. Thân mình cong như một cánh cung, lưỡi dao màu xanh lục sắc bén đâm thẳng vào ngực hắn. Một đòn sấm sét này của Mặc Chiếu thực sự đâm vào không trung, thậm chí ngay cả vạt áo của đối phương cũng không đụng tới được. Lần này tai họa ngay dưới nách, cơ biến như cố Tích Cửu cũng không ngờ tới điểm này, bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh, gần như là trong nháy mắt. Ám toán với phản ám toán cũng chỉ đánh giá trong một chiêu rồi. Trong nháy mắt, Mặc Chiếu đã ôm nàng vào trong ngực, cầm lưỡi dao sắc bén màu xanh lục trong tay, áp lên cần cổ non mịn của nàng. Hắn nhìn Đế Phất Y nhảy dựng lên, cười tiếc nuối mà nói. Đế Phất Y, tốc độ phản ứng của các hạ quả thực kinh người. Thậm chí đến như vậy mà cũng không thể làm tổn thương đến người được. Cháy nhà ra mặt chuột, không ngờ lại có sự đảo ngược như vậy. Đế Phất Y thở dài, biết mình đã bị bại lộ, hắn dứt khoát không thèm giả bộ nữa, khoanh tay lại. Sao ngươi nhìn ra được bổn tọa? Mặc Chiếu hơi híp mắt lại, nhìn người nọ nháy mắt khí tức cường hãn, cười nói. Đế Phất Y, ngươi thật thông minh, cũng biết tương kế, tiệu kế. Nhưng các hạ là hồ ly, bản tôn cũng không phải là gà rù. Tuy kỹ năng diễn xuất của ngươi rất tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất thuộc hạ của ngươi kém hơn một chút, vẫn để lộ ra một chút sơ hở. Chẳng hạn như hắn dễ dàng bị Vô Vô Diệm đâm bị thương. Tuy trước đó Vô Vô Diệm đã hạ độc hắn, nhưng bản tôn cảm thấy với sự thông minh và bản lĩnh của các hạ, không đến mức không nhìn ra thuốc độc đó. Cho dù nhất thời mắc mưu, cũng sẽ lập tức ép chất độc ra. Nhưng kết quả là hắn đã không. Mặc Chiếu vạch trần âm mưu của Đế Phất Y, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Vui vẻ giải thích nghi ngờ cho Đế Phất Y. Lúc đó bản tôn có chút nghi ngờ đó là giả ngươi. Vừa rồi lúc lên xe, ta cố ý để Long Phạn kiểm tra xem xét vết thương của hắn một lúc. Phát hiện ra vết thương của hắn cũng không chết người. Ít nhất cũng không bị thương đến vậy. Hơn nữa, máu của hắn chảy ra thực sự không giống với máu của hắn khi bị đâm trúng vào thời điểm đó. Cho nên sau khi lên xe, bản tôn liền hiểu rõ đó là hàng giả. Đã có hàng giả ở đó, người thật chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn cũng đã xen lẫn theo tới trong đám người này. Vì vậy ta liền nghĩ tới ngươi. Chỉ có duy nhất nữ nhạc công đàn tỷ bà ngươi là tự động đưa tới cửa. Khi đó ta nghi ngờ ngươi là đúng. Lại nhìn thấy bộ dạng của Tích Cửu sau khi ngươi lên xe. Bản tôn liền đoán ra 89 phần 10 là ngươi. Mặc Chiếu hùng hồn nói. Đế Phất Y lạnh nhạt nhìn hắn. Bổn tọa chỉ hỏi một câu thôi mà ngươi đã trả lời nhiều câu như vậy. Đổ đậu ra khỏi ống tre cũng không sảng khoái bằng ngươi nhỉ? Mặc Chiếu khẽ mím môi. Đế Phất Y, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ ngươi định làm gì? Đế Phất Y chớp chớp mắt. Làm cái gì bây giờ? Mặc Chiếu đẩy Cố Tích Cửu đang sụi lơ trong lòng ngực mình ra nhắc nhở. Hiện nàng đang ở trong tay bản tôn. Ngươi không sợ bản tôn đối với nàng không tốt sao? Nói câu này xong, hắn liền nghẹt thở, bởi vì trong thùng xe đã không còn nhìn thấy bóng dáng Đế Phất Y. Chạy trốn rồi. Vị tả thiên sư này cứ như vậy mà chạy mất. Mặc Chiếu hiếm khi sững sờ, trong giây lát trợn mắt há mồm. Tính toán của hắn rất tốt. Tuy rằng một đao vừa rồi ám toán không thành công, nhưng hắn lại nắm giữ người trong lòng của đối phương. Cho rằng chỉ bằng điểm này cũng đủ để uy hiếp Đế Phất Y. Khiến cho Đế Phất Y chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Để mặc hắn giết, hắn xẻo, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cho dù tình cảm của Đế Phất Y đối với Cố Tích Cửu không sâu đậm như vậy, thì ít nhất cũng phải nghĩ cách ổn định và thương lượng với hắn chứ. Không ngờ, hắn lại lựa chọn trực tiếp chạy mất. Chạy mất. Nếu Đế Phất Y đã trốn mất, hắn còn giữ Cố Tích Cửu để uy hiếp ai đây? Mặc Chiếu cụp mắt, nhìn Cố Tích Cửu trong lòng, nhếch môi cười cười. Tiểu Tích Cửu, xem ra cảm tình của hắn đối với nàng cũng không sâu đậm đâu. Vừa rồi đã chạy mất, mặc kệ nàng sống chết. Thật ra, Cố Tích Cửu đã thở nhẹ một hơi. Nàng thực sự sợ Đế Phất Y sẽ giống như trong phim điện ảnh hay phim truyền hình vậy. Kẻ xấu bắt được nữ chính, sau đó uy hiếp nam chính buông súng hoặc tự bắn mình tàn phế. Mà những nam chính anh minh thần võ, thông thái mạnh mẽ đó, tất nhiên sẽ không mang tất cả, thật sự buông súng xuống, thật sự tự mình gây thương tích cho mình, làm cho kẻ xấu hài lòng. Nhưng kết quả là kẻ xấu không buông tha cho nữ chính, mà còn bắt được nam chính và làm bẽ mặt nam chính trước mặt nữ chính. Nếu như chuyện gì cũng không thay đổi được, vậy thì hy vọng duy nhất cũng nên từ bỏ. Mỗi lần Cố Tích Cửu nhìn thấy thể loại ngang ngạnh này, liền cảm thấy nam chính đặc biệt thiếu sót. May mắn Đế Phất Y không phải là loại nam chính này, trong lòng nàng quả thực rất vui. Đương nhiên, trong lòng nàng vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra một vẻ trầm tư như bừng tỉnh đại ngộ, rất nghiêm túc hỏi hắn. Tôn chủ, ngài lừa tôi à? Mặc Chiếu bị câu nói không liên quan này của nàng làm cho sửng sốt và có chút bối rối. Hả? Các ngài nói là tôi mới xuyên qua đây, vừa mở mắt chính là nhìn thấy các ngài. Quan hệ tình cảm của tôi với hắn lấy ở đâu ra vậy? Tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện sống chết của tôi? Mặc Chiếu sửng sốt. Tôn chủ, vừa rồi ngài còn nói muốn cưới tôi đấy. Cái miệng nhỏ của Cố Tích Cửu mím môi càng chặt hơn. Chết tiệt, một khắc trước còn muốn nói cưới nàng. Nàng sinh ra đã giống như là cục cưng của hắn. Ngay sau đó, liền quay mặt đi như người không quen. Quả thật là phong thái của thiên ma, cảm thấy không thể thích nổi được. Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Chiếu xanh mét, cảm thấy như có một ngụm máu trong cổ họng, phun ra không được, nuốt xuống cũng không xong. Kỹ năng diễn xuất của Cố Tích Cửu xuất sắc đến mức Mặc Chiếu không thể biết rốt cuộc là nàng có ký ức kiếp này hay không. Nếu nàng quả thực không có, thành ra hắn lại nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Thật ra tôi cũng hơi khó hiểu một chút. Tôn chủ có thể giải thích một chút cho nghi ngờ của tôi được không? Nói đi. Nếu tôn chủ đã nhìn ra hắn là đế phất y gì đó, tại sao lại không tương kế, tự kế, không phải trần hắn trước, mà chờ tới khi hắn tiến vào trong cung điện dưới lòng đất rồi mới nói. Cung điện dưới lòng đất chính là địa bàn của tôn chủ, ở đó vạch trần bộ mặt thật của hắn, rồi tìm cách bắt hắn lại. Như vậy, hắn muốn trốn cũng không trốn nổi. Ngài nói có phải không? Mặc Chiếu cười lạnh một tiếng. Nàng quá ngây thơ rồi. Nàng thật sự cho rằng đế phất y sẽ như vậy đi theo bản tôn vào cung điện dưới lòng đất sao? Hỗn đản này là muốn một lưới bắt sạch chúng ta đó. Chỉ tiếc là không có thuyền đặc biệt thì không thể tiến vào. Mà thuyền trong cung điện dưới lòng đất chỉ nghe hiệu lệnh của bản tôn với Long Phạn thôi. Không nhận được ám hiệu đặc biệt xuất phát từ hai chúng ta, căn bản sẽ không phái thuyền tới đón. Lối vào ở dưới núi lửa chắc chắn hắn đã cho mai phục không ít người. Chờ sau khi ba chiếc xe này đi xuống, trước tiên bọn chúng sẽ nhìn chúng ta triệu hỏa thuyền từ trong dung nham núi lửa như thế nào. Sau đó bắt chúng ta lại, rồi giả mạo chúng ta đi vào hỏa thuyền, thâm nhập vào cung điện dưới lòng đất của bản tôn. Hắn nói có chút quanh co, Cố Tích Cửu thông minh như thế, thiếu chút nữa cũng bị hắn làm cho choáng váng. Suy nghĩ xong, cuối cùng xoay người lại, không khỏi thở dài một hơi. Tôn chủ, tâm tư của ngài kín đáo thật không tầm thường. Khóe môi Mặc Chiếu khẽ co giật. Nếu tâm tư hắn không kín đáo, làm sao có thể sống trong thân thể của Dung Triệt mười mấy năm được? Sớm đã bị người ta phát hiện ra rồi. Đế phất y quá mạnh mẽ và biến thái. Để chống lại một người như vậy, đương nhiên hắn ta phải cực kỳ thông minh và có đầu óc kín đáo mới được. Ngoài ra, đế phất y có thể trong nháy mắt biến mất trong khi xe đang chạy trên trời. Công phu này quả thực không hề thấp. Chẳng lẽ công lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục rồi? Tuy nhiên, hắn chạy trốn cũng nhanh quá đi. Cho dù là hắn nói không quan tâm đến sự an nguy của Cố Tích Cửu, thì cũng phải quan tâm đến sự an nguy của mấy thuộc hạ của hắn chứ. Có ba tên thuộc hạ của hắn đã rơi vào tay Mặc Chiếu hắn ở trong hai chiếc xe phía sau. Nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Chiếu đột nhiên nhảy dựng lên. Không xong rồi. Hai chiếc xe kia, chỉ sợ là... Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong, trên hai chiếc xe phía sau cách đó không xa, liền vang lên tiếng đánh nhau. Đương nhiên tiếng đánh nhau rất ngắn, cũng chưa tới một phút. Sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Trong lòng Mặc Chiếu đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Mà một lát sau, dự cảm không lành này của hắn trực tiếp biến thành hiện thực. Hai chiếc xe từ phía sau đuổi tới. Bên ngoài thùng của một trong những chiếc xe đó, có một người đang đứng phấp phới với chiếc áo choàng màu tím và chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đế phất y. Quả nhiên hắn không rời đi, mà là trực tiếp đi cứu thuộc hạ của hắn. Giờ phút này Đế phất y đang đứng ở nơi đó, trong tay túm theo chính là Long Phạn trưởng lão. Long Phạn hình như bị thương, khóe môi có vết máu. Đứng trước người Đế phất y giống như người gỗ, ngoan ngoãn là một lá chắn tuyệt vời ở đằng trước. Mà trên một chiếc xe khác, người lái xe ban đầu đã biến mất, thay vào đó chính là Cổ Tàn Mặc. Với vẻ mặt thâm thù, đại hận rất đáng ghét. Lúc này đứng đó như một tòa tháp sắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong xe. Rất hiển nhiên, Cổ Tàn Mặc đã trốn ở trong chiếc xe kia. Hẳn là ám binh mà Đế Phất Y bố trí. Rõ ràng, hai tên thuộc hạ bị thương kia của Đế Phất Y cũng đã được cứu thoát. Tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi. Trong lòng Mặc Chiếu từ từ trầm xuống, híp mắt lại nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y, ngươi muốn thế nào? Đế Phất Y cũng rất dứt khoát. Chúng ta nói chuyện. Mặc Chiếu mỉm cười. Lúc này rõ ràng là hắn đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ, nhưng lại không hề hoảng hốt. Muốn nói chuyện gì? Đế Phất Y thở dài. Trông ngươi rất thông minh, sao lại hỏi một câu ngu ngốc như thế nhỉ? Đương nhiên là nói chuyện trao đổi con tin rồi. Hiện tại có ba người bên ngươi ở trong tay bổn tọa. Tầm quan trọng của ba người này đối với ngươi cũng không cần bổn tọa phải nhiều lời chứ. Bổn tọa muốn dùng ba người này đổi Cố Tích Cửu. Ngươi nghĩ thế nào? Mặc Chiếu cụp mắt. Tầm quan trọng của Long Phạn đương nhiên không cần phải nói nhiều. chuyện tái sinh của hắn vẫn là rơi vào trên người Long Phạn. Không có Long Phạn, hắn sẽ không bao giờ có một thân thể thực sự thuộc về mình. Mà hai người còn lại đều là những người ưu tú trong số những người thuộc phe hắn. Công lực đã gần cấp 9, đều có sở trường thế mạnh riêng, là lực lượng trung kiên đánh chiếm thiên hạ cho hắn. Để không gây chú ý với người trong chính đạo, trên dưới 100 người mà Mặc Chiếu mang theo đã chia nhau quay về. Vì ba chiếc xe này là để chở tù binh, cho nên mỗi xe chỉ bố trí hai tên thuộc hạ, một người lái xe, người kia trông chừng tù binh tạm giam ở trong xe. Chính trong chiếc xe này của hắn chỉ bố trí một người đánh xe. Trong chiếc xe kia của Long Phạn cũng chỉ có một tên thuộc hạ đánh xe. Tính thêm cả Long Phạn vào, tổng cộng có 5 thuộc hạ đi theo trở về. Nhưng hiện giờ có 3 người rơi vào tay Đế Phất Y, không cần phải hỏi. 2 người còn lại cũng đã bị ám toán thay thế bằng 2 thuộc hạ của Đế Phất Y rồi. Sự xuất hiện đột ngột của Cổ Tàn Mặc là minh chứng rõ nhất. Hắn nhướng mắt. Lần này chắc còn có một người khác đeo lên xe của bản tôn chứ? Ra đây đi, để bản tôn nhìn xem là thần thánh phương nào. Từ trong chiếc xe chở Long Phạn, rèm được vén lên. Một người lạnh lùng bước ra, mặc áo choàng đen như mực, mặt nạ hình con bướm màu bạc, che gần hết khuôn mặt phía trên miệng. Chỉ lộ ra đôi môi tái nhợt, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ. Sau khi bước ra, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mặc Chiếu nhưng không nói gì. Hóa ra đó là Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Mặc Chiếu a một tiếng, cũng không biết là nên cười hay không cười. Hóa ra Tả Hữu Thiên Sư cũng có lúc liên thủ nhỉ? Tả Hữu Thiên Sư nổi tiếng là không hợp nhau, đã từng gây gổ vung tay đánh nhau bất phân thắng bại. Trước mặt Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt gần như không được nhắc đến 3 chữ Tả Thiên Sư. Nếu nhắc đến thì hắn sẽ cau mày, nhăn nhó bỏ đi ngay. Khi Mặc Chiếu còn là Dung Triệt, hắn hơn ai hết hiểu rõ hai người này không hợp nhau như băng với lửa thế nào. Lúc đó, hắn thậm chí còn muốn lôi kéo vị Hữu Thiên Sư này về trại của mình, cố ý hay vô tình làm quen thân cận với hắn. Hóa ra, cái gọi là bất hòa giữa bọn họ là giả, xem ra cũng chỉ là diễn kịch. Thiên Tế Nguyệt lạnh nhạt nói: Thù hận của ta với hắn là thù riêng, còn trừ ma vệ đạo lại là trách nhiệm chung của ta với hắn. Liên thủ thì có gì lạ đâu. Mặc Chiếu nhếch môi. Hữu Thiên Sư luôn mắt cao hơn đầu, hóa ra cũng hạ mình giả làm tên đánh xe. Thật là làm khó cho các hạ rồi. Giọng điệu của Thiên Tế Nguyệt rất bình tĩnh và không hề dao động. Ngay cả nữ nhân Tả Thiên Sư cũng đóng giả được. Bổn tọa giả làm người đánh xe thì có gì kỳ lạ đâu. Mặc Chiếu im lặng. Hắn nhìn Thiên Tế Nguyệt với Cổ Tàn Mặc, đã đoán ra bọn họ thay thế người nào. Hai người này là thuộc hạ của hắn đã cải trang thành người của Tửu Lầu để ngăn chặn Mộc Vân và Mộc Lôi. Đâm Mộc Vân và Mộc Lôi bị thương rồi bắt họ. Bởi vì hai tên thuộc hạ này cải trang thành hai người kia. Thường ngày đều là cao thủ tàn nhẫn, độc ác. Mỗi lần ra tay đánh người, không đánh cho tàn phế thì không dừng lại. Cho nên, từ lúc hai tên này bắt được Mộc Vân và Mộc Lôi, Mặc Chiếu rất yên tâm, căn bản không thèm nhìn thương tích của Mộc Vân và Mộc Lôi. Chỉ biết lúc đó, bọn họ máu me đầy người, bị thương rất nặng, có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào.